Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, phần 683. Chương 72. Hắn vô dục vô cầu, kỳ thật từ toàn bộ nghi thức góc độ tới xem, Iskandar này tay, lấy lui làm tiến, cũng coi như là không tồi. Ở khuyết thiếu tình báo dưới tình huống, Waver vô pháp nắm giữ quyền chủ động. Đây là không thể nề hà việc. Nhưng ít nhất, hắn không thể đủ lâm vào đến bị người khác hoài nghi bị động cục diện giữa đi, bất quá thánh giả. Moses nghe vậy, vẫn là rất lớn thanh mà nói thầm một câu. Như thế nào liên tục hai cái master đều là không lời nào để nói. Các ngươi đều như vậy không nghĩ muốn vạn năng chi phủ sao? Kainert trên mặt hiện ra phẫn nộ chi sắc, mà Waver trên mặt tắc tràn ngập bất đắc dĩ, này thầy trò hai người giờ phút này hoàn cảnh nhưng thật ra tương tự, đều là bởi vì khách quan điều kiện hạn chế mà vô pháp đầy đủ phát huy ra bản thân chủ quan năng lực. Tới, bất quá cũng may Moses cũng chỉ là thuận miệng nói thầm một câu. Tiếp theo hắn liền nhìn về phía cùng Waver ngồi ở cùng bài Iceburn tổ hợp, Saber Master. Ta nhớ rõ ngươi gọi là Emiya Kirisugu tiên sinh đúng không? Moses đối với ngồi ở ba vị nữ tính trung gian Emiya Kirisugu nói. Lần này chén thánh chiến tranh chung, ngươi hẳn là ta trước hết nhận thức Master. Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi còn chuẩn bị ôm một bó thuốc nổ đi đem Lancer tổ hợp tạm cư khải duyệt khách sạn lớn thừa trọng trụ cấp tạc rớt. Từ ngươi này đó hành động xem, ngươi hẳn là một vị giỏi về điều tra lại giàu có hành động lực Master. Hy vọng ngài không cần lại cho ta tới một câu không lời nào để nói, đương nhiên sẽ không. Thỉnh ngài yên tâm, làm lơ Kainert vừa kinh vừa giận ánh mắt. Emiya Kirisugu nghe vậy ném xuống chính mình trong miệng hàm chứa tàn thuốc. Đồng thời đứng dậy nói. Chúng ta tại đây hơn 10 ngày thời gian bên trong, đã từ các địa phương thu thập tới rồi cũng đủ chứng cứ. Hiện tại, ta phải hướng các vị lên án Kotomin Kirei. Người này khẳng định chính là trận này chén thánh chiến tranh cái kia kẻ phản bội. Một lời đã ra, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi xuống ngồi ở Emiya Kirisugu bên. Hơn nữa trầm mặc không nói một lời Kotomin Kirei, Kainert cơ hồ là buột miệng thốt ra mà nói. Chén thánh chiến tranh loại này làm bậy nghi thức, còn có kẻ phản loạn vừa nói. Đương nhiên là có, bất quá ở đến phiên trình tự người phát ngôn tiến hành lên tiếng thời điểm. Người khác không thể đánh gãy. Không có lần sau, Moses hướng Kainert giải thích hai câu. Tiếp theo liền đối với Emiya Kirisugu vẫy vẫy tay. Nói, không cần để ý hắn. Người tiếp tục tốt. Emiya Kirisugu gật gật đầu. Sau đó lại tiếp tục nói. Này đó suy luận chủ yếu đến từ chính ta sở bắt được tình báo tập hợp. Tại đây hơn 10 ngày thời gian, ta điều tra tham chiến sở hữu Master. Hơn nữa, siêu tập tới rồi bọn họ tình báo. Theo ý ta tới, sở hữu Master, cho dù là vừa mới từ bỏ được đến chén thánh Mato Kariya cùng Tosaka Tokiomi, bọn họ đều có nguyên vẹn lý do tới tham gia lần này chén thánh chiến tranh. Di độc Kotomin Kirei không có. Hắn vô dục vô cầu. Theo lý mà nói hẳn là vô pháp triệu hồi ra Servant. Gia nhập đến chén thánh chiến tranh chiến cuộc chung tới, này thật là một vấn đề. Liền ở Emiya Kirisugu nói ra điểm này về sau. Ở đây mọi người đồng thời ở trong lòng mặt tán đồng hắn nói, đại gia tới tham gia chén thánh chiến tranh, đều là ôm từng người mục đích cùng dục cầu tới. Không lý do Kotomin Kirei có thể dựa vào trợ giúp ân sư, như vậy một cái lý do liền trà trộn vào Master hàng ngũ bên trong tới. Chén thánh hệ thống cũng sẽ không tán thành loại này quên mình vì người tinh thần, đương nhiên. Mọi người sở không biết chính là Kotomin Kirei trong lòng trên thực tế cũng đối chén thánh có mang thật sâu khát vọng. Hắn hy vọng thông qua chén thánh tay đền bù rớt chính mình linh hồn phía trên lỗ hổng cùng khuyết tật, từ đây đạt được một người bình thường giống nhau cảm tình cùng lập trường, chẳng qua một cái thần phụ lấy người khác thống khổ cùng thương tổn làm vui loại chuyện này. Thật sự là xấu hổ mở miệng, làm không sự tình tốt nháo lớn về sau. Kotomin Kirei còn sẽ bị chính mình ngày xưa đồng liêu nhóm thanh lý môn hộ. Bởi vậy Kotomin Kirei vẫn luôn đem bí mật này bảo thủ rất khá, trừ bỏ cái kia cùng hắn sớm chiều ở chung hơn 2 năm thời gian. Hơn nữa có phu thê chi thật quá cố nữ nhân bên ngoài. Hẳn là không có những người khác sẽ biết chính mình bí mật, ngay cả Emiya Kirisugu cũng chỉ có thể đủ từ giáo hội nơi đó tình báo nhìn ra. Kotomin Kirei từng có quá một vị biệt danh vì Tử Dương Hoa Phu Nhân, thê tử. Hơn nữa, vị này thê tử cuối cùng là tự sát mà chết thôi, bởi vậy bằng vào cái này tình huống. Chúng ta có thể suy đoán ra tới kết luận liền có nhị. Emiya Kirisugu giơ lên hai ngón tay. Tiếp tục nói. Đệ nhất, Kotomin Kirei trong lòng có mang nào đó liền phụ thân hắn cùng ân sư cũng không biết thâm trầm. Nguyện vọng. Đệ nhị, Kotomin Kirei căn bản không có bất luận cái gì đối với chén thánh khát cầu. Hắn chính là lợi dụng nào đó chúng ta sở không thể đủ lý giải phương thức gia nhập đến lần này chén thánh chiến tranh chung tới, nếu là nhị. Như vậy Kotomin Kirei tất nhiên là cái kia nhập cư trái phép mà đến song song thế giới lai khách. Không thể nghi ngờ, cho dù là một. Lấy Kotomin Kirei đối nhân loại sở có mang kia không chút nào che giấu ác ý tới xem. Hắn là cái kia kẻ phản loạn xác suất vẫn như cũ rất cao. Hắn nói không chừng chính là muốn mượn dùng chén thánh lực lượng. Sau đó tới đạt thành chính mình một ít không thể cho ai biết mục đích tiếp theo. Emiya Kirisugu lại đem Kotomin Kirei đột ngột xuất hiện ở Iceburn lâu đài. Cũng khăng khăng muốn đi nhờ chính mình đi nhờ xe sự tình cấp giảng thuật ra tới. Nhân tiện lời bình một chút những người khác, hắn nói đúng hắn mà nói. Hiện trường trừ bỏ Moses bên ngoài thân phận tốt nhất người khẳng định là liên tiếp ngủ say nhiều. Ngày như vậy, đối với chén thánh chiến tranh tình hình gần đây một cái hỏi đã hết ba cái là không biết cái nớt. Tiếp theo. Đó là thiên chân, đến sẽ bị Kotomin Risei cái này lão thất phu lừa đi chính mình thánh di vật. Người thu thập Akamas, cùng với đồng hồ tháp một con tiểu học đồ Waver, hai người kia đều có mãnh liệt động cơ tham dự lần. Này chén thánh chiến tranh, hơn nữa đều không có từ bọn họ trên người cảm nhận được quá cái loại này giống như tố chất thần. Kinh giống nhau hơi thở, nói cách khác. Đây là hai cái có bức thiết nguyện vọng tham dự đến chén thánh chiến tranh tới người bình thường, mà đã bị Moses cấp đá ra đoạt giải giả danh sách Tosaka Tokiomi cùng Mato Kariya. Ngược lại là trở thành Emiya Kirisugu trừ bỏ Kotomin Kirei bên ngoài đệ nhị. Đệ tam hoài nghi đối tượng, bởi vì không thể đủ bài trừ cái gọi là song song thế giới lai khách mượn. Cơ hội này che lấp chính mình thân phận. Huống chi. Ở Kotomin Risei khỏe mạnh dưới tình huống, Tosaka Tokiomi hiện tại vẫn như cũ có thể điều khiển từ xa Kotomin Kirei. Làm hắn dựa theo chính mình ý nguyện tới hành sự, một phen thao thao bất tuyệt đĩnh đặc mà nói về sau. Emiya Kirisugu tiên cáo chính mình lên tiếng kết thúc. Hơn nữa mang theo vẻ mặt định liệu trước biểu tình ngồi xuống, Moses hiện tại cũng không có đối này. Phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Vẻ mặt của hắn vô bi vô hỉ, nhìn không ra hắn nội tâm chân thật ý tưởng, hắn chỉ là giơ lên chính mình bàn tay, sau đó ngồi đối diện ở Emiya Kirisugu bên cạnh Kotomin Kirei nói. Tiếp theo vị người phát ngôn, đó là Emiya Kirisugu tiên sinh sở hoài nghi hàng đầu mục tiêu. Kotomin Kirei thần phụ, Kotomin thần phụ, ngài có cái gì muốn lên tiếng? Hoặc là muốn biện giải sao? Đương nhiên là có, cho dù là bị chính mình cho tới nay cho rằng, bạn đường, Emiya Kirisugu ô uế. Chính mình thân phận, Kotomin Kirei cũng vẫn như cũ không có nửa điểm hoảng loạn. Hắn thong dong mà đối Moses nói, ta không phải cái kia song song thế giới lai khách, ta là thiết người tốt. Hoặc là nói, ta chỉ là một nhân cách thượng có điểm khuyết tật người mà thôi. Sau đó. Nhằm vào Emiya Kirisugu này phiên ngôn luận, ta cũng muốn thuyết minh một chút, căn cứ ta sở thu thập tới tình báo. Ta muốn đồng thời hoài nghi Emiya Kirisugu cùng Akamas hai người. Hai người kia ở ta trong mắt đều có nguyên vẹn hiểm nghi. 342.967.465. PS, trở về quá muộn, có điểm chịu đựng không nổi. Ta cẩu lại vẫn luôn ở lan lộn ta bên cạnh nôn khan. Hôm nay liền viết 2 chương đi. 342.967.465. PS2, ngày mai hẳn là muốn ngủ thật lâu mới tỉnh. Bất quá ta tỉnh liền lập tức bắt đầu đổi mới. Hết chương.